chỉ thấy gốc luân hồi đằng kia sau khi đứt đoạn đã tự động liên tiếp lại, vẫn như cũ nhét luân hồi của hắn vào trong phạm trù khu luân hồi thứ 7, không khỏi khẽ nhíu mày. Năm xưa, sau khi Phục Vân Đạo Tôn đánh chết Táng Địa Thần Vương, đánh nát luân hồi đằng, cũng không có phục sinh lại luân hồi đằng, thí nghiệm mở ra khu luân hồi thứ 7, ước chừng hắn cũng không thể biến luân hồi đằng thành một cái thế giới hoàn chỉnh, liên tiếp năm đại thế giới lại với nhau được. Dù sao, luân hồi đằng cũng chỉ có một sợi, sao có thể sâu chuỗi lại toàn thể sinh linh của tất cả thế giới được đây? Tôn Tứ Diện Thần kia có chút suy tư nói, hóa ra muốn sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7 không chỉ cần một gốc luân hồi đằng. Một gốc luân hồi đằng không đủ để liên tiếp toàn bộ các thế giới lại với nhau, mà cần phải biến luân hồi đằng thành rất nhiều gốc kìa. Cần phải đi tới tương lai, cắt đứt thời không, đồng thời cùng lúc thôi đóng hơn 20,000 gốc luân hồi đằng mới có thể liên tiếp năm giới lại với nhau được, biến thành thế giới thứ 6. Khi đó ta còn chút nghi hoặc, sao Phục Môn Đạo Tôn lại không phát hiện mảnh lá dây leo kia? Hóa ra ngay cả hắn cũng làm không được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vô Số Trung Nhạc và Phong Hữu Trung trên từng chiếc cổ thuyền kia, lộ ra nụ cười. Nói như vậy, sự phản phệ do mở ra một thế giới mới mà phải gánh chịu hẳn là do các ngươi thừa nhận rồi. Đại Tư Mệnh vì mở ra tử vi đã tử vong 200,000 năm. Đại Toái mở ra hư không giới, rơi vào trong hư không không thể thoát thân, chỉ có thể chìm vào ngủ say. Phục Mân mở ra 3,000 lục đạo giới, chủng tộc tiêu tan, chính mình cũng hồn phi phách tán. Hiện tại các ngươi ngây ngô hồ đồ mở ra khu luân hồi thứ 7, ta đã nhìn thấy kết cục tử vong của các ngươi. Hôm nay các ngươi chết ở nơi này chính là kết cục đã định trước rồi. Bỗng một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, cấm khu thời không thứ 6 đột nhiên chầm xuống, chìm về phía hạ giới. Sắc mặt của Tôn Tứ Diện Thần kia khẽ biến, từng gã trung nhạc nhao nhao nở nụ cười vô cùng hài lòng. Khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, ngươi cảm thấy cấm khu thời không thứ 6 của ngươi vẫn còn ở trong đạo giới được hay sao? Không vào đạo giới khó làm đạo thần. Cấm khu thời không thứ 6 của ngươi tương liên với đạo giới, thế nhưng cấm khu thời không thứ 6 của ngươi cũng tương liên với khu luân hồi thứ 7. Khu luân hồi thứ 7 nhất thống lục giới luân hồi, cấm khu thời không thứ 6 cũng không thể thoát ly luân hồi được. Hiện tại đã bị kéo vào trong khu luân hồi thứ 7 rồi. Ngươi không cảm giác được cảnh giới của chính mình đang rơi xuống hay sao? Ngươi vừa rời khỏi đạo giới, cảnh giới trên liền rơi xuống, không còn là đạo thần nữa kìa. Hiện tại nơi này không còn là một bộ phận của đạo giới nữa rồi. Ngươi còn có thể vô địch giống như vừa rồi nữa hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 239 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và tập 240 của chúng ta sẽ phát khoảng lúc 10 giờ, hơn 10 giờ một chút. Sau đó mình sẽ đọc ngược về Minh Triều. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.